huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 646, chương 656, đoạ tiên. 5/5, bách hoa tiết ngày hôm đó. Trời còn chưa sáng, Long tộc đám người cũng đã bắt đầu quân đồ xuyên Việt huyền môn. Liền đêm khuya mới ngủ Long Chiến đều bị đánh thức. Hắn mở mắt ra bên người vài cái thị nữ đều hỏi. Thiếu tộc trưởng ngài là hiện tại muốn đi bách hoa tiết sao? Hiếm có như vậy ngày lễ. Tuy là Long Chiến không phải cực kỳ lưu ý, cũng không phải rất muốn đi, nhưng là ngày này nàng muốn làm rất nhiều chuyện. Hôm qua đã cùng thần hằng bọn họ thương lượng xong. Một hồi lão tướng quân cũng sẽ cải trang cùng ở bên người của bọn họ. Đi nhận thức một nhận thức. Ở trên sách sử đều là Nhan Lạc Sinh bức họa. Có thể bức họa cùng chân nhân dù sao không phải là một dạng. Có lão tướng quân theo bên người có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Long Chiến mơ mơ màng màng còn nghĩ tới. Ngày hôm qua hắn hỏi lão tướng quân một vấn đề. Cái kia thiên khôi đồng sinh tăng đến nhất định tình huống là có thể xuống đất chạy sao? Liên quan tới điểm ấy, lão tướng quân ngược lại là không chút nói. Phòng trừng ở lão tướng quân khi đó, thiên khôi đồng vẫn không thể chạy, cũng chính là cắn người, hoặc là nuốt phệ linh hồn các loại. Điều này có thể chạy biết nhảy, có thể không phải Long Du xem 20 sai rồi, chính là mặt khác một vài thứ. Chỉ là dáng dấp cùng thiên khôi đồng giống nhau mà thôi. Các ngươi thiếu tộc trưởng đâu? Còn không có bắt đầu. Còn không có rời phòng. Liền nghe được thần hằng thanh âm. Liền đới lấy còn có mấy người thị vệ bất đắc dĩ khuyên bảo. Đoán chừng là làm cho thần hằng đừng lớn tiếng như vậy ồn ào náo động. Dù sao Long Chiến rời giường khí không phải người bình thường có thể ngăn cản. Đây nếu là đem Long Chiến đánh thức, gặp họa hay là bọn hắn, Long Chiến chén trà trong tay trực tiếp vứt xuống trên cửa sổ. Mở cửa sổ ra một cái khe hở nho nhỏ, chén trà nhưng ở Long Chiến trong tay dẫn dắt lần nữa trở lại trong tay hắn. Long Chiến đối với dưới lầu thần hằng kêu, một người đi lên, người đám kia oanh oanh yến yến đứng lại cho ta mặt. Làm sao ngươi biết ta mang người đến? Thần hằng từ thang lầu xoay quanh mà lên, đứng trong phòng khách, trong tay chiết phiến từ từ phe phẩy, ngươi chừng nào thì bên người nếu là không có nữ nhân. Phỏng chừng ngươi chính là muốn chết. Không được, Long Chiến tức giận nhi nói, ngày hôm nay khí trời rất tốt, bách hoa tiết luôn luôn đều là thời kỳ bên trong tốt nhất một ngày. Ngay cả tiếp theo mở một tháng trước. Là cả tiên giới náo nhiệt nhất một tháng. Người nào đều có thể thấy. Thần hằng cười vài tiếng. Ngươi nói ngược lại là không sai. Bất quá a, lúc này đây ta ngược lại thật ra không có mang người bên ngoài. Khuyển tộc ngưng lộ biết không? Khuyển tộc ngưng lộ. Suy nghĩ một hồi, Long Chiến mới bừng tỉnh đại ngộ vậy ồ một tiếng. Chính là cùng Phong Nguyệt Lâu mấy cái đầu bài cùng tên tiên giới hoa khôi. Năm ngoái tìm trận đệ tứ, năm nay đâu, đệ nhị, thì ra là thế, trách không được thần hằng trên người một cỗ. Long Chiến ghét bỏ nhìn thần hằng nhất nhãn, người thật đúng là không kiêng ăn mặn, liền ngưng lộ ngươi cũng. Quên đi không nói, hôm nay lão tướng quân cũng sẽ cùng theo chúng ta đi. Hiện tại thay quần áo xong rồi, chỉ muốn cẩn thận một chút sẽ không có người phát hiện hắn. Nhưng thần hằng còn là nói, ta cảm thấy, Nhan Lạc Sinh nếu có thể thả lão tướng quân đi, tự nhiên là đắn đo lấy hắn. Ta cuối cùng còn cảm thấy Nhan Lạc Sinh cùng cái này lão tướng quân trong lúc đó. Hẳn là còn có thứ gì sự tình, nếu không, năm đó Nhan Lạc Sinh đại khai sát giới. Làm sao hết lần này tới lần khác liền bỏ qua lão tướng quân cùng với hắn mấy người bên cạnh đâu? Lão tướng quân che giấu bọn họ cái gì? Bất quá những thứ này ở cả ngày nay không trọng yếu. Bọn họ nhận được tin tức người của ma tộc đã tại trong trấn nhỏ khách sạn ở. trốn trong xó ít ra ngoài, cũng xem không gặp người nào. Liền Thần Hằng cùng Long Chiến trước thời gian phái qua người cũng không thấy đến ma vương ngay mặt. Đến bây giờ đều không xác định ma tộc người tới là ai. Nhưng khi nhìn phái đoàn, lại không giống như là thông thường sứ giả. Không nói đến ma tộc tới là ai. Hồng Hồ tộc Minh Đình Vũ tỷ phu ngày hôm nay buổi sáng cũng đến rồi. Ta ở nửa đường nhận được tin tức. Hắn đích xác là mang theo một cô gái đi. Cái này chọn dọc theo đường đi. Xe ngựa đều là đắp nghiêm nghiêm thật thật. Một tia sáng cũng không có chiếu xạ đi vào. Đồng thời ở xuống xe ngựa thời điểm, nàng kia quanh thân đều mặc màu đen phong y. Ánh mặt trời cũng là chiếu xạ không đến trên người. Đây cũng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Đình Vũ gia nhị tỷ đâu? Đi sao? Long Chiến lại hỏi. Thần Hằng gật đầu. Biết mình phu quân mang theo nàng kia đi. Rất sớm đã khởi hành. Bất quá ta không có nhận được tin tức nàng cùng Hồng Hồ gặp mặt. Phòng trừng cũng là bị cản lại. Không có thể nhìn thấy người. À hát được rồi. Cái gì? Thần Hằng cười giảo hoạt. Hắn mua được Hồng Hồ tộc mấy người. Hỏi liên quan tới cô gái này tin tức. Khác ngược lại là cũng không biết. Dù sao Hồng Hồ không khiến người ta gần người hầu hạ. Cùng trong phòng phục vụ là cô gái kia chính mình mang tới Hồng Hồ tộc người. Những thứ khác Hồng Hồ tộc bản thân thị vệ thị nữ đều không thể tới gần. Chỉ có thể ở hành lang hoặc là giữ cửa. Mà hắn tìm đại giới tiễn lấy được tin tức. Cũng nhiều lắm chính là cô gái này cùng Hồng Hồ sau khi trở về. Bạch Nhật tuyên dâm, hàng đêm xanh ca, qua cực kỳ xa hoa lãng phí. Cái kia thị nữ nói, mang về thanh âm cô gái có thể truyền đi thật là xa. Tấm tắc, người nói cái này Hồng Hồ đừng chỉ là tìm cái lang thang tính tình nữ nhân chứ. Thần Hằng cười hỏi, có thể Long Chiến cũng không cảm thấy như vậy. Không phải, người đã quên, có như thế một loại đọa tiên là có thể hấp thực tiên nhà tiên khí. Mà chọn lựa phương thức thiên kỳ bách quái. Trong đó có như thế một loại là, Long Chiến nhìn Thần Hằng nhất nhãn, người sau hiểu được, mâu quang cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Vậy ý của ngươi là, người nọ là đọa tiên rồi hả? Còn nói không chính xác, nhưng không thể lộ ra ánh sáng. Ta không nghĩ tới còn lại tốt hơn giải thích. Chỉ có đọa tiên là e ngại ánh mặt trời. Chúng ta cũng không có thể xác định nàng chính là tại hấp thực tiên khí 137. Phải thấy người, bây giờ tiên giới đọa tiên vẫn là rất nhiều. Đều ở đây bách quỷ trên đường lưu vong. Không thể vào bất kỳ một cái nào tộc quần. Có thể làm sao hắn đi ma tộc một chuyến liền mang về một cái đọa tiên đâu. Nhưng ta phía trước có một lần từ nhân gian trả quỷ tộc thời điểm. Gặp được qua một cái đọa tiên. Ngược lại là mạo mỹ. Cái kia đọa tiên vốn là muốn câu dẫn hắn. Làm cho hắn tới gần. Bất kể là trảm sát cũng tốt. Còn là muốn thôn phệ hắn tiên khí đều tốt. Hắn mới từ nhân gian trở về. Trên người đều là nhân khí nhi. Đọa tiên còn tưởng rằng hắn là cái mới vừa tiến vào tiên giới người. Cho nên không kiêng nể gì cả. Hậu quả đương nhiên là hồn phi phách tán. Bất quá trương rất tốt xem là thật. Người sớm muộn chết ở nữ trên thân thể người. Long Chiến nói. Long Chiến. Dương Bình đột nhiên ở dưới lầu hô Long Chiến nhất tiếng. Biểu ca. Còn có Long Du thanh âm. Vừa nghe đến Long Du thanh âm. Thần Hằng lập tức tinh thần tỉnh táo. Trực tiếp từ trên lầu bay xuống. Ung dung. Thần Hằng thân ảnh từ Long Du bên người tốc biến. Long Du cười mắt đều là cong cong. Xem ra nàng có thể đi ra ngoài chơi vẫn là rất vui vẻ. Nhìn thấy Thần Hằng. Long Du cười tiếng hô. Thần Hằng ca ca. Ngươi tới như thế sớm a. Bậy bên ngoài cô nương là ngươi mang tới. Ngưng Lộ bị hắn trực tiếp ném ở bên ngoài đại dưới mặt trời. Vẫn là Long Du mang người tiến vào. Ở hành lang dưới nghỉ ngơi. Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?